Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 362, ly khai. Mô Ngô Thức tiếp nhận vỏ sò, vẫn có chút do dự, lại bị trấn nhiếp bởi trung niên nhân uy nghiêm, không biết nên mở miệng như thế nào. Trung niên nhân nhìn ở trong mắt, khẽ vuốt cằm, sau đó giải thích, không cần phải lo lắng Osusuki Kaguya, ta thì sẽ nghĩ cách cứu, cuốn lấy nàng, bất luận như thế nào, nàng cũng chỉ là nửa cái thế giới chi chủ. Ta đã thông qua cái kia thức thần tẫn trưởng minh thổ, cùng nàng chia đều cả cái thế giới. Thế giới chi chủ, những lời này để Hades tâm lý chấn động. Thảo nào trước đó, cái kia tộc trưởng nói, bọn họ toàn bộ Osusuki bộ tộc đều đánh giá thấp thần thụ năng lượng. Xem ra Kaguya cùng cái này tộc trưởng có thể trở thành là Hokage thế giới chi chủ. Cùng thần thụ năng lượng có quan hệ rất lớn, mà cái kia dốc hết toàn tộc lực chế tạo ra tử thần thức thần khẳng định cũng có cửa sau. Bằng không Osusuki tộc trưởng sẽ không nói ra, đã thông qua thức thần tẫn trưởng minh thổ, lời. Như vậy Osusuki tộc trưởng, như vậy trăm phương ngàn kế phân phó Momo thức đi Hokage thế giới thu, 373, tập Chakra. Nói vậy chính là đang cùng Kaguya cướp đoạt toàn bộ Hokage thế giới quyền sở hữu. Tình huống hiện tại chắc là ăn thần thụ quả thực Kaguya trưởng quản đại địa. Dựa vào tử thần thức thần Osusuki tộc trưởng quản minh thổ. Hai người tranh đoạt lẫn nhau lấy Hokage thế giới quyền sở hữu. Tạo thành đánh rằng co. Bất quá ở lục đạo huynh đệ phong ấn Kaguya sau đó. Nhẫn tông thành lập, lục đạo tiên nhân đem mình chakra phân cho cả cái thế giới. Đây cũng để Osusuki tộc trưởng nổi lên còn lại tâm tư. Một ngày phái người lén qua đến Hokage thế giới, thu thập chakra hình thành mới thần thụ chi quả. Miễn là hắn nuốt vào, liền nhất định có thể đem chính mình thế giới chủ quyền hướng đại địa bên trên dần dần ăn mòn. Trong này vô hình giao phong. Hades tuy là xem không phải quá minh bạch, nhưng vẫn là tinh tường trong đó hung hiểm chỗ. Dù sao, sau cùng thu hoạch nhưng là một cái thế giới. Như vậy, Kaguya rắc cuộc là làm sao bị hai cái hùng hài tử cho phong ấn lại đây này. Hades lâm vào trong mê võng. Kaguya bị phong ấn chuyện này, hắn nghĩ như thế nào cũng vô pháp nghĩ thông suốt. Nửa cái thế giới chi chủ uy năng, hay là đang nàng chính mình trong thế giới, trừ phi có thể phá nát cả cái thế giới, nếu không, căn bản là không có cách đánh bại Kaguya, phong ấn gì gì đó càng là lời nói vô căn cứ. Cho dù Hades thế giới còn chỉ là một tĩnh mịch không gian nhỏ, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được, ở chính mình trong thế giới. Hắn hầu như có thể làm được bất cứ chuyện gì, điều kiện tiên quyết là cần phải tiêu hao thế giới lực lượng. Nghĩ một hồi, Hades một lần nữa đem lực chú ý phóng tới Momo thức trong trí nhớ. Chỉ thấy cái kia trung niên nhân đang ở giao phó những chuyện khác. Đại trưởng lão đã từng đem nhất kiện không gian đạo cụ thất lạc ở cái kia cái thế giới. Ta có thể cảm giác được. Nó cũng không có bị Kaguya tìm được. Ngươi nếu như đi cái kia cái thế giới, có thể niệm động đoạn này chú ngữ, ngay lập tức sẽ có thể thu hồi nó. Nói vậy có cái kia kiện không gian đạo cụ trợ giúp, hành động của các ngươi sẽ càng thêm thuận lợi. Không gian đạo cụ, Hades giật mình, đột nhiên nghĩ tới ở 7 năm trước, hắn cùng Sunet mấy người đã từng gặp được qua một cái độc lập không gian nhỏ. Lúc đó còn bị cái không gian kia cho khốn trụ vài ngày. Mà lúc này đây, Momo thức trong trí nhớ, trung niên nhân đang đem một đoạn cổ quái khó đọc chú ngữ đọc ra. Hades vội vã nhớ ở tâm lý, trung niên nhân niệm 3 lần, đợi Momo thức ghi lại, hắn lại dặn dò một hồi, sau đó kêu kim thức tiến đến, để hắn phục vụ Momo thức hộ vệ. Theo hắn cùng đi hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng nhìn trước mắt hai người. Trung niên nhân đột nhiên giơ tay lên, lưỡng đạo hắc quang phân biệt bay vào Momo thức cùng kim thức trong thân thể. Tuy là lấy thần thụ mắt lực lượng, không cần phải lo lắng các ngươi sẽ bị cái kia cái thế giới thổ dân bắt tù binh. Tiết lộ ra một ít tình báo, bất quá vì cẩn thận để ta ở trên người các ngươi gieo một cái chớ chú thuật. Làm Hades nhìn đến đây thời điểm, phía sau ngâm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị chặt đứt cùng Momo thức giữa tinh thần liên tiếp. Bất quá, chậm, một đạo hắc quang đột nhiên từ Momo thức tinh thần không gian bên trong nhanh chóng bay ra. Giống như rắn độc, liền muốn tiến đụng vào tinh thần của hắn trong không gian đi. Hades né tránh không kịp, đang hối hận chính mình liều lĩnh. Khác một đạo mông mông ánh sáng màu trắng vách tường cũng là đột nhiên mọc lên. Đem cái kia hắc quang cho bắn ngược trở về. Thừa cơ hội này, hắn quả đoán cắt đứt cùng Momo thức tinh thần liên tiếp. Phục hồi tinh thần lại lúc, chỉ thấy Momo thức kêu thảm một tiếng. Toàn thân đều toát ra vô số hắc sắc đằng mạn. Đem hắn treo trên không trung, thật chặt quấn, lượn quanh ở. Chỉ chốc lát sau, đằng mạn chậm rãi co rút lại, phảng phất tại Momo thức trên người hấp thu cái gì một dạng. Một cổ một chướng, dường như vô số thật dài đìa. Hades, đây là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Conan cùng Kushina hai người nhìn thấy một màn này. Có chút bất minh sở dĩ, bất quá xem Hades thần tình. Cái này chán ghét đằng mạn hiển nhiên không phải hắn làm ra. Hades lắc đầu, lại sợ sẽ tái xuất hiện dị biến gì. Vội vã đem hai người kéo đến phía sau mình. 3 giây trôi qua, màu đen kia đằng mạn dường như tuột sắc một dạng. Bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở mảnh không gian này. Momo thức thi thể từ bên trong rơi xuống đất. Hades nhìn chăm chú nhìn một cái, hắn đã biến thành một đống khô cốt. Mẹ nhà nó, Hades bị lại càng hoảng sợ. Mới vừa cái kia chớ chú nếu như tới người lời nói. Chính mình không chết cũng sẽ xóa nửa cái mạng. Dù sao chớ chú các loại, căn bản cũng không phải là trên thân thể vấn đề. Sinh mệnh năng lượng trị liệu cũng vô ích. Cuối cùng khả năng được quyết tiêu hao chính mình còn chưa thành hình tiểu thế giới tới khôi phục. Cái quái gì vậy? Cái gì đó Osusuki tộc trưởng? Lão tử nhớ kỹ ngươi. Cư nhiên như thế âm hiểm. Về sau ta tuyệt đối phải đem ngươi cho tuôn ra bay liệng. Hades ở tâm lý toái toái niệm. Hắn ở Hokage thế giới bên trong vô địch vài chục năm. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải nguy hiểm. Đều kém chút quên nhân ngoại hữu nhân. Trời cao có trời cao hơn. Bình phục một hạ tâm tình. Hades lại nghĩ tới phía trước. Ở tinh thần không gian bên trong dâng lên đạo bạch quang kia. Hơi suy nghĩ một chút. Liền nghĩ đến Kaguya. Cũng chỉ có nàng. Mới có thể lặng yên không một tiếng động. Ở trong thân thể của mình làm ra tay chân. Lại đang thời khắc mấu chốt hỗ trợ đỡ đạo kia chớ chú. Ngô, trước đây một mực kêu lấy Kaguya lão bà, thế nhưng tâm lý luôn luôn chút không có chắc, hiện tại rốt cuộc có thể khẳng định, trải qua chuyện vừa rồi, Hades hoàn toàn vững tin, chính mình cùng Kaguya có quan hệ, nếu không, nàng cũng sẽ không xuất thủ cứu hắn, tuy là đạo bạch quang kia cứu hắn một lần, bất quá trong thân thể mình có tay chân của người khác. Hades luôn luôn chút không được tự nhiên. Hắn vội vàng dùng tinh thần lực cẩn thận quét qua một lần tự thân. Tìm kiếm khoảng khắc, rốt cuộc phát hiện một ít gì đó. Một giọt giọt nước mắt hình đoàn năng lượng, đang lặng yên không tiếng động tàng ở trong thân thể của mình. Vật này là gì thời điểm đến nơi này của ta? Hades cau mày nhìn ra ngoài một hồi, từ từ đem tinh thần lực của mình 9 thăm dò qua, tinh thần lực vừa mới tiếp xúc đến năng lượng đó đoàn mặt ngoài. Nó đột nhiên tỏa hào quang mạnh, xí bạch tia sáng từ trên người hắn nhập vào cơ thể ra, đem cả cái sơn động đều chiếu sáng được như ban ngày. Hades trong nháy mắt dường như hiểu năng lượng đó đoàn muốn làm gì, liền vội vươn tay kéo bên cạnh hai nàng. Conan, Kusina, chuẩn bị xong, chúng ta khả năng muốn đổi địa phương. Đổi địa phương? Hai nàng đều không hiểu nhìn hắn, bất quá vẫn là thuận theo ở bên cạnh hắn đứng ngay ngắn, một tả một hữu ôm lấy hắn. Lúc này đây chúng ta sẽ trở lại mấy ngàn năm trước thời kỳ, đi tìm một nữ nhân. Hắn mới nói đến đây, một đoàn to lớn Uzumaki đột nhiên từ mấy người đỉnh đầu thành hình. Ở hai nàng còn chưa kịp phản ứng chi tế, liền bỗng nhiên bành trướng, đem thân ảnh của ba người toàn bộ hút vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.